thôn vệ tinh không, chương 547, tầng thứ 7 thông thiên kiều, góc truyện audio.com. Bây giờ ưu thế lớn nhất của La Phong là gì? Móng chân phải của kim giác cự thú dung hợp 97 viên huyết lạc tinh, pho tượng thần thú, 3 bức ảnh viễn cổ tê thiên liệt địa bí pháp, 4 thứ này tổ hợp lại. Trước khi tới huyết lạc thế giới, ưu thế lớn nhất của La Phong là tổ hợp phân thân ma sát tộc cửu vũ hỗn độn bia thời không tùy bút. Phân thân ma sát tộc trong lúc nghiên cứu quy luật không gian, đương nhiên rất nhanh. Từng có một lần tạo thành việc cảm ngộ của La Phong về bản nguyên kim thậm chí không bằng cảm ngộ quy luật không gian. Bây giờ không như vậy nữa. Kim giác cự thú, vốn là con cưng của bản nguyên kim vũ trụ. Thông qua móng chân phải thi triển tê thiên nhất trảo, được đề cao phù hợp bản nguyên vũ trụ gần 10 lần. Bản thân kim giác cự thú lại rất biến thái, khởi điểm cũng cao, sau khi đề cao thập bội hậu, trình độ phù hợp cảm ngộ không gian đều không kém gì phân thân ma sát tộc chút nào. Với độ phù hợp cảm ngộ tốc độ tu luyện bí pháp tê thiên liệt địa kinh người như thế nào chứ? Bí pháp dù sao cũng chính là do các tiền bối của kim giác cự thú sáng chế, rất thích hợp cho kim giác cự thú tu luyện. Pho tượng thần thú, 3 bức ảnh viễn cổ, đều rất thâm ảo, nhưng không nói lại từng bước tu luyện. Còn tê thiên liệt địa lại ghi lại từng bước tu luyện. Xác minh với nhau, kim giác cự thú chỉ cần nghiên cứu tê thiên nhất trảo trong bí pháp tê thiên liệt địa tốc độ tiến bộ nhanh kinh người. Đặc biệt là mấy tháng gần đây tìm được pho tượng thần thú tốc độ tiến bộ đến cả La Phong cũng cảm thấy hơi giật mình. Phương diện tu luyện, ưu thế lớn nhất của ta là tê thiên nhất trảo. Phương diện chiến đấu, đích thực ta có ưu thế là kết hợp giữa tinh thần niệm sư và vũ giả. La Phong chẳng mấy chốc đã sắp xếp rõ ràng. Phân thân ma sát tộc vốn phải tu luyện u ảnh bí điển, vậy nên phối hợp với kim giác cự thú chủ tu táng thân trong bộ u ảnh thất tuyệt đao. Táng thân và tê thiên nhất trảo, về mặt vận dụng quy luật tương đối gần nhau, bây giờ táng thân trở thành một đao mạnh nhất của phân thân ma sát tộc. Ta và đối thủ cận thân chiến đấu, đồng thời khống chế binh khí niệm lực. Lúc trước xông lên thông thiên sơn, chính là dựa vào chiêu đó mới có thể giết chết hai người. La Phong thầm nghĩ, nói về năng lực cận chiến, La Phong có thể dựa vào một thanh chiến đao, ngạnh kháng tên nghiêu đầu nhân, có thể ngạnh kháng binh khí niệm lực của người vượn. Chỉ hơi rơi vào hạ phong còn sử dụng diễn thần binh tầng thứ 5 không gian thiết cắt lại bị nghiêu đầu nhân một búa đánh nát. Phải tới tầng thứ 6 tự thành thế giới mới có áp chế được kỹ năng của đối phương. Thực lực cận thân của ta so với phương diện binh khí niệm lực kém hơn một chút nhưng không kém quá nhiều. Gần đây trọng điểm nghiên cứu một chiêu táng thân, lại có tê thiên nhất trảo thúc đẩy tiến bộ khẳng định rất nhanh. La Phong nở nụ cười, mình thi triển diễn thần binh và đối thủ chiến đấu cân bằng. Vào thời điểm mấu chốt mình lại cầm huyết ảnh chiến đao cận thân chiến đấu, việc này tương đương với 2-1. Kỹ năng cận chiến của La Phong rất mạnh. Thật sự không ai biết rõ, cho dù là chân diễn vương cũng vẫn chỉ biết là năm đó ở hỗn độn thành, La Phong xông lên thông thiên kiều đã dùng đao pháp một lần. Lúc đó thực lực cận chiến thua binh khí niệm lực rất nhiều. Thời gian qua mau, những thiên tài cấp vũ trụ đứng đầu cả tộc quần nhân loại vũ trụ đang. Góc truyện audio.com, chuẩn bị tư cách chiến, La Phong không dám buông lơi chút nào. Phân thân kim giác cự thú, phân thân ma sát tộc lần lượt nghiên cứu tê thiên nhất trảo táng thân, thời không tùy bút cửu vũ hỗn độn bia ký ức về 9 tinh cầu lửa đen. Tất cả đều xác minh lẫn nhau tích lũy một vài điểm nghi hoặc lại một lần, rồi đi hỏi sư phụ chân diễn vương. La Phong tiến bộ sao nhanh tới như vậy? La Phong, người xác nhận ngươi có thể thi triển trang thời không tùy bút này, hiểu rõ về bí pháp ư? Ngươi trước hết thi triển cho ta xem cái nào? Chân diễn vương nhìn La Phong thi triển thành công thật sự, không khỏi trừng mắt. Điên loạn, sao tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn nhiều khi ở huyết lạc thế giới. Trần Diễn Vương hơi khiếp sợ, La Phong cũng không dám buông lơi chút nào. Từ huyết lạc thế giới trở về nửa năm sau, vũ trụ giả định không gian vị diện thông thiên kiều. Trên hòn đảo trung ương xinh đẹp, giám thủ giả ba phân mặc áo bào màu đen kinh ngạc nhìn La Phong xuất hiện. La Phong, người từ lần trước sau khi thông qua tầng thứ 6 qua nhiều năm vẫn luôn không tới đây. Dạ, La Phong mỉm cười gật đầu. Xông lên tầng thứ 7 hả? Ba phân nở nụ cười. La Phong gật đầu, xem ra rất tự tin. Ba phân cười chỉ về phía xa xa. Cửu vũ thông thiên kiều bây giờ không có ai cả. Chúc ngươi có thể thông qua tầng thứ 7, nếu thông qua tầng thứ 7, ngươi xem như đã chính thức vượt lên đầu bá lan rồi. Ta tin ta có thể thành công. La Phong mỉm cười, lập tức hóa thành một luồng hào quang nhằm phía cửu vũ thông thiên kiều xa xa. Sau đó đi theo các tầng cửu vũ thông thiên kiều lên cao. Tầng thứ 7 thông thiên kiều trong không gian bao la. Mặt cầu kéo dài thẳng tới không gian, cuối mặt cầu tầng thứ 7 thông thiên kiều, đang lơ lửng một viên sao băng loại nhỏ đường kính vài cây em. La Phong còn mặc chiến y màu đỏ sậm đang đứng trên mặt cầu, nhìn sao băng lơ lửng phía trước. Tuyển đối thủ của ngươi, vũ giả trường khống giả, huyễn thuật sư, lựa chọn ai, đánh bại hắn là thông qua tầng thứ 7. Thanh âm khàn giọng từ sao băng truyền ra. Trưởng khống giả, La Phong nói, bờ sao băng mẻ ra một tảng đá, rơi xuống mặt cầu. Vừa rơi xuống mặt cầu, nó đồng thời lăn tới, rồi hóa thành một trưởng khống giả mặc chiến y màu xanh lam, mặt nạ màu bạc, chân đạp ám vân thoa, vác trường côn màu vàng sậm. Người trẻ tuổi cấp vũ trụ bậc 9, lâu rồi không gặp, bây giờ ngươi cũng đã đến rồi. Thanh âm già nua của người áo lam vang lên, không tự tin đương nhiên sẽ không tới. La Phong nói, rất tốt, người áo lam chân đạp ám vân thoa quát khẽ nói. Để ta xem ngươi rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu, dám tự tin như vậy. Trường côn màu vàng sậm của lão nhất thời bắn ra ngàn vạn kim quang, nhất thời vô số tiểu kiếm kim sắc bắn ra bốn phương tám hướng, cơ hồ trong nháy mắt chung quanh thiên địa bắt đầu biến ảo. Còn La Phong đứng xa xa chân đạp ám vân thoa, trường côn màu vàng sậm phía sau cũng bắn ra ngàn vạn kim quang. Hai người động tác như nhau. Trời đất hai bên cũng đều phát sinh biến hóa, thế giới mênh mông chỉ có kiếm khí bốc cao, đây là thế giới kiếm do người áo lam hình thành va vào thế giới kiếm do La Phong hình thành. Hai thế giới va chạm, vô số kiếm khí bắn tung. Tiến bộ của ngươi rất kinh người, nhưng thế giới kiếm do ngươi khống chế kém ta một chút. Người, gocchuyenaudio.com, áo lam từ xa chỉ vào La Phong. Đi, vèo, trước người áo lam ngưng tụ một kiếm khí màu vàng kim nhạt bắn thẳng về phía La Phong. Khống chế thế giới kiếm kém một chút, La Phong trong lòng lại rất tự tin, kỳ thật 2 tháng trước hắn đã có hình thành thế giới kiếm ổn định. Sở dĩ kéo dài hơn 2 tháng là muốn hoàn toàn khống chế thế giới kiếm thật tốt. Cho dù dưới tình huống nhất tâm nhị dụng cũng có thể duy trì ổn định thế giới kiếm. Sở dĩ khống chế hơi kém một chút là vì La Phong nhất tâm nhị dụng, chỉ dùng một bộ phận ý thức khống chế diễn thần binh thử xem sẽ như thế nào. Bây giờ phải toàn lực khống chế diễn thần binh đi, nếu không cần cận chiến vẫn có thể chiến thắng, cũng không cần phải cận chiến. Đôi mắt La Phong sáng ngời, chung quanh cả thế giới kiếm đều kêu ầm ầm, tựa hồ mạnh lên nhiều, ép thẳng thế giới kiếm bên kia, đồng thời cũng từ xa chỉ vào người đối phương. Đi, một kiếm khí màu vàng kim nhạt bắn thẳng về phía người áo lam xa xa. Xoẹt, xoẹt, hai lực thế giới kiếm ngưng tụ, hình thành kiếm khí sắc bén vô cùng, đánh thẳng vào nhau, rồi vỡ ra. Rời khỏi thân thể càng xa, lực khống chế thế giới kiếm càng kém, khống chế càng khó khăn. Do đó mỗi lần đều ngưng tụ trước người hình thành kiếm khí, như thế uy lực sẽ mạnh nhất. Xoẹt, xoẹt, hai luồng kiếm khí màu vàng kim nhạt một lần nữa va chạm, rồi mỏng đi. Người áo lam, ngươi nhất định thua. Đã thử 2 lần công kích, La Phong không còn giữ sức nữa, quát lạnh một tiếng, lập tức từ xa chỉ vào người áo lam xa xa. Vèo, một luồng kiếm khí màu vàng kim nhạt bắn về phía người áo lam. Vô dụng, ngươi trở về tu luyện thêm, thực lực giữa ngươi và ta ít chênh lệch, tu luyện thêm 3 năm nữa có lẽ có thể áp chế được ta. Tu luyện thêm 10 năm nữa mới có thể đánh bại ta. Người áo lam khống chế một luồng kiếm khí màu vàng kim nhạt vọt tới, ngăn cản kiếm khí La Phong công kích. Hừ, La Phong lạnh lùng nhìn người áo lam, vù, La Phong khống chế luồng kiếm khí màu vàng kim nhạt giữa không trung, không tránh né nữa, căn bản không ngăn cản kiếm khí của người áo lam công kích. Đồng thời tránh ra xa, tiếp tục lao về phía người áo lam. Sao, người áo lam biến sắc, liều mạng cùng chết à, hai trưởng khống giả quyết đấu, đặc biệt là thế giới kiếm của hai người toàn lực ngưng tụ ra một luồng kiếm khí. Cũng tương tự hai người cầm 2 thanh đao, người muốn chém ta, ta đương nhiên vung đao đỡ. Việc này tạo thành việc đâm chém nhau, giả thiết một ai đó thực lực mạnh, sau khi ngăn trở đối phương, đồng thời giết chết đối phương luôn. Như vậy xem như thành công, còn hành vi La Phong bây giờ, đối phương bổ tới, La Phong căn bản không đỡ, một đao chém thẳng về phía cổ đối phương. Đây là hành vi của tử sĩ, cái này gọi là đồng quy vô tận, vèo, La Phong khống chế kiếm khí màu vàng kim nhạt trong nháy mắt tới trước người áo lam. Tốc độ kiếm khí có thể nhanh hơn cả tốc độ ám vân thoa dưới chân. Vèo, kiếm khí màu vàng kim nhạt cũng tới trước mặt La Phong. Hai người đồng thời gặp nguy cơ, nhưng phương thức xử lý của hai người hoàn toàn khác hẳn. Trước mặt người áo lam xuất hiện một thuẫn bài, dựa vào niệm lực khống chế ngăn cản. Phá cho ta, La Phong một tay cầm thuẫn bài, một tay huyết ảnh chiến đao thẳng quát lớn một tiếng. Huyết ảnh chiến đao trong tay gợn lên chung quanh sức ép không gian, thậm chí còn hiệp lực với thế. Gocchuyenaudio.com giới kiếm chung quanh, một đao tràn ngập vẻ hung lệ, nhanh kinh người. Bên bờ chiến đao xuất hiện một vầng kim quang bổ thẳng vào kiếm khí màu vàng kim nhạt. Ầm, cả người La Phong bị lực phản chấn, không tự chủ được phải lui lại mấy chục thước, khí huyết trong người sôi trào, nhưng kiếm khí màu vàng kim nhạt đã bị đánh tan. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, còn người áo lam bên kia, do La Phong khống chế kiếm khí màu vàng kim nhạt nhanh như thiểm điện, tốc độ di động của thuẫn bài căn bản không bằng kiếm khí, bị chém sạt qua hai lần. Tới lần thứ ba thì bị xuyên qua đầu, thi thể người áo lam ngã xuống. La Phong nhìn thi thể người áo lam, nhẹ giọng nói. Người có thế giới kiếm ta cũng có, hơn nữa chiến đao của ta không thua diễn thần binh nhiều. Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 thông qua, Bá Lan ta vượt lên đầu rồi. La Phong khẽ mỉm cười, lập tức phóng thẳng lên cao, bay về phía tầng thứ 8 Thông Thiên Kiều. O o o, cách chương.